Bá đạo mẹ kế mau xuyên, chương 4, kiếm tiền cấp tốc, góc truyện audio.com. Chị Noãn, em đăng lên luôn nhé, đừng lấy tài khoản của em, lập tài khoản mới đi, lấy tên là nhân viên đoàn làm phim Đào Liên, vâng a, em làm liền. Mà sao chị biết trước hôm nay Lâm San San sẽ đánh người, LT, đúng vậy ký chủ, làm sao cô biết trước được, GT ta không nói cho mi. Không phải mi biết thuật đọc tâm sao, đọc đi, LT, GT, chiều ca quay sang nhìn Tiểu Diệp, chuyện ngày hôm qua chắc chắn sẽ làm cô ta tức điên. Mà dựa theo tính cách của cô ta, chắc chắn sẽ gây khó dễ cho chị, đương nhiên chị phải làm cho cô ta không được như ý rồi, oa, chị Noãn giỏi quá đi. LT, GT, ký chủ nói cho Tiểu Diệp nhưng không nói cho hệ thống, bản hệ thống muốn kiện cô phân biệt đối xử a, hu hu. Quả nhiên sau khi đăng video đó lên, đã có hàng loạt bình luận ở dưới chửi rủa Lâm San San, lại là Lâm San San à, sáng nay làm tiểu tam. Chiều nay lại dám đánh người, thật CMN, thục nữ gì chứ, rõ ràng là một con điếm đanh đá, chuyện xấu bị lôi ra nên ảnh hưởng người khác à. Thật tội nghiệp Ôn Noãn mà, Lâm San San cút khỏi giới giải trí, Lâm San San cút khỏi giới giải trí, một Lâm San San cút khỏi giới giải trí, 1086. Hiệu quả còn tốt hơn chiều ca tưởng tượng, phía dưới còn có không ít bình luận bảo vệ cô nha. Với tình hình này thì chắc chắn Lâm San San không ở lại giới giải trí được nữa rồi, xử lý xong Lâm San San, chiều ca lại có một vấn đề cần lo lắng. Nguyện vọng của nguyên chủ là trở thành ảnh hậu, đứng trên đỉnh cao giới giải trí. Nhưng mà để đạt được như vậy thì cô không thể tiếp tục ở lại Hối Tinh được, tuy vậy. Sợ rằng bây giờ hủy hợp đồng thì tài khoản cô không có đủ tiền bồi thường, hay quả nhiên nghèo thật khổ, cô phải nhanh chóng kiếm tiền thôi. Ngay lúc đó, người đại diện của cô Đường Ẩn gọi đến, Ôn Noãn, cô mau tới công ty đi, họ đang muốn hủy hợp đồng của cô, ôi chao. Cô còn chưa kịp động thủ mà họ đã tìm tới cô rồi, chiều ca nhanh chóng tới công ty, bước vào phòng làm việc cô thấy Đường Ẩn vẻ mặt căng thẳng. Lo lắng ngồi trên sofa trước mặt là bản hợp đồng cùng với quản lý Trương, Ôn Noãn cô đến rồi, mau, lại đây. Bây giờ có làm gì đi chăng nữa thì công ty vẫn sẽ hủy hợp đồng thôi, đây là quyết định của cố tổng, Đường Ẩn, anh không phải cố gắng làm gì. Quản lý Trương lạnh lùng, chiều ca nhẹ nhàng ngồi xuống sofa cao quý nói, hủy hợp đồng thì không có vấn đề gì. Chỉ là tôi không biết lý do quý công ty muốn hủy hợp đồng là gì, thứ nhất, đây là quyết định của cố tổng, thứ hai. Cô đã xâm phạm đến lợi ích của nghệ sĩ khác, khiến cho tiền đồ của Lâm San San bị hủy. Công ty không những không truy cứu trách nhiệm của cô mà còn cho cô tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là may mắn cho cô lắm rồi, mau ký nhanh đi, ha. Rõ ràng là cô bị Lâm San San đánh, vậy mà vào trong miệng bọn họ lại là cô làm hại cô ta rồi, còn quyết định của cố tổng nữa chứ. Xem ra cố Thanh Hàn không phải là chán ghét cô bình thường đâu, quả nhiên là đãi ngộ của nữ phụ mà, được chiều ca ký mà không hề do dự. Tốt nhất là cô biết thức thời, tiền bồi thường sẽ sớm chuyển đến tài khoản của cô, quản lý Trương nói xong vội rời đi. Đường Ẩn hoang mang nhìn chiều ca, cô không níu kéo gì sao, rời khỏi Hối Tinh, coi như sự nghiệp của cô, Đường Ẩn quả là một người đại diện tốt. Anh ta chỉ dẫn dắt một mình cô, ở công ty còn thường xuyên bị chèn ép, vậy mà lúc cô hủy hợp đồng, anh không trách cứ gì mà còn lo lắng cho cô. Đường Ẩn, anh tin tôi không, tôi đương nhiên tin cô, chỉ là nó có ích gì chứ, Đường Ẩn cười khổ, đi theo tôi, cả Tiểu Diệp nữa. Tôi nhất định có thể đem cái công ty chết tiệt này dẫm đạp dưới chân, tuy những lời cô nói quả thực đại nghịch bất đạo, vô cùng xa vời, viển vông. Thế nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý, mãi sau này, Đường Ẩn mới cảm thấy ngay đó đồng ý quả thật chính là quyết định sáng suốt nhất đời anh. Lúc này Đường Ẩn mới để ý, nghệ sĩ nhà mình hôm nay quả thật khác xa thường ngày, trên người cô là sự cao quý, kiêu ngạo đến tột cùng. Lại vô cùng hấp dẫn người, nào có giống với trước đây, dịu dàng thanh thuần như một đóa sen trắng, bây giờ anh sắp xếp công việc lại chút. Tháng sau nhất định tôi sẽ dẫn anh tới công ty, hoặc công ty gì, Đường Ẩn ngơ ngác định hỏi thì đã thấy chiều ca chạy vụt đi. tiền bồi thường hợp đồng cộng với tiền trong tài khoản của cô đã đủ để cô làm vốn rồi, Yoss, bắt đầu kiếm tiền thôi. Trên màn hình vi tính hiện lên một đồ thị với các đường xanh đỏ không ngừng chuyển động lên xuống, bên cạnh là những con số liên tục nhấp nháy. Chiều Ca ngồi trước mặt máy tính, chậm rãi thao tác, LT, ký chủ, cô biết chơi cổ phiếu sao, GT, LT, ký chủ, cô dùng cái này để kiếm tiền cấp tốc sao? GT, LT, ký chủ, sao cô lại hack hệ thống của người ta, GT, LT, khoan đã, hệ thống còn chưa cung cấp kỹ năng hack cho cô mà, GT, LT, ký chủ. Cô đang phạm pháp đó, GT, ồn ào quá, mi mau câm miệng đi, biết làm sao được, bây giờ ta nghèo lắm à. Hay là người cũng cung cấp tiền cho ta như hệ thống vương giả đi, LT, ký chủ, 100 điểm tích phân có thể đổi được 1 vạn tệ đó, GT, mẹ kiếp. Hoàn thành một cái nguyện vọng mà được có 1 vạn tệ, sao mi không đi ăn cướp luôn đi, LT, đây là giá ưu đãi lắm rồi đó ký chủ, GT. Cố Thanh Hàn tuy đã là CEO tập đoàn Cố Thị, nhưng dù sao anh ta cũng vừa mới nhậm chức, phía dưới còn nhiều người bất mãn. Sắp tới sẽ là một đợt sóng to gió lớn đối với Cố Thị, cùng lúc đó, đứa con riêng của ông Cố, Cố Sâm cũng xuất hiện. Tham gia tranh đoạt cái ghế tổng tài, trong tình thế hoàn toàn bất lợi, Cố Thanh Hàn vẫn có thể điều hành Cố Thị vượt qua an toàn. Lại còn đem Cố Thị ra thị trường quốc tế, thành công loại bỏ mọi nguy cơ, kể cả Cố Sâm, thế nhưng ít ai biết. Cố Thị vượt qua được cũng một phần nhờ cự giúp đỡ của Ôn Thị, gia tộc Ôn Noãn đã dùng quyền thừa kế để đặt cược. Yêu cầu Ôn Thị giúp đỡ cho Cố Thị, cuối cùng Cố Thị bình an vượt qua, Ôn Noãn cũng trở thành người thừa kế, tình cảm hai người lại càng bền chặt. Tuy nhiên đó là chuyện của nguyên tắc, Chiều Ca cô đã xuyên không vào rồi, Cố Thị vượt qua được hay không còn là một chuyện khó nói, LT ký chủ. Cô có làm nhiệm vụ phụ tuyến không, GT, nhiệm vụ phụ tuyến, bao nhiêu điểm, LT, 1000 điểm tích phân, GT, mẹ kiếp. Nhiệm vụ chính 100 điểm tích phân một cái, nhiệm vụ phụ tuyến 1000 điểm tích phân, người lập ra cái điểm thưởng này có phi lý quá không, cách chương.